Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 455. Chương 455 có được chữa khỏi linh thú. Ba ngày sau, liên thanh đoàn người từ hắc qua rừng rậm đường cũ phản hồi liên quốc trúc huyện, mấy chỉ thần thú đáp xuống ở La Sát Các. Trong phòng tiểu ái nghe được động tĩnh, lập tức thúc đẩy xe lan ra đến cửa phòng. Thanh tỷ tỷ, tiểu nam tỷ tỷ, các ngươi đều đã về rồi. Tiểu ái một cái ở La Sát Các đãi nửa tháng, chính là nhàm chán hỏng rồi, nguyên lai một người đãi tư vị như vậy cô độc. Tiểu ái không muốn lại một người. Tiểu ái, Thanh tỷ tỷ cho ngươi mang theo một con bảy màu linh thú. Tiểu linh cùng tiểu thiên đi đến tiểu ái trước mặt, sủng ái mà xoa xoa tiểu ái sợi tóc. Tiểu ái chờ mong mà nhìn phía liên thanh, thập phần tò mò Thanh tỷ tỷ cho nàng mang về tới cái gì linh thú. Liên thanh đem tinh thần trong không gian ngủ nướng bảy màu con sen thả ra. Tiểu gia hỏa không tỉnh, mềm mại trơn trượt thân mình trên mặt đất lăn hai vòng, thật xinh đẹp. Hảo đáng yêu linh thú. Tiểu ái thích cực kỳ, bức thiết mà tưởng thúc đẩy xe lăn tới gần bảy màu thú thú. Tiểu thiên đáp thượng xe lăn bắt tay, đem tiểu ái đẩy đến hô hô ngủ nhiều bảy màu con sen trước mặt. Không nghĩ tới tiểu ái sẽ như thế thích này chỉ sền sệt vật nhỏ, còn duỗi tay đem nó ôm tới rồi trong lòng ngực. Nó trên người dính dính thật đáng yêu, dính dính thực đáng yêu. Liên thanh đạm cười, tiểu ái thích liền hảo. Từ hư vô không gian tháo xuống một gốc cây linh thảo, nhét vào tiểu ái trong tay, dùng dược thảo đánh thức nó. Mấy ngày ở chung, liên thanh đã sờ thấu bảy màu con sen này chỉ tám tinh tiểu linh thú thực đơn thuần, trừ bỏ ăn chính là ngủ, đại bộ phận thời gian đều đang ngủ bảy màu con sen. Chỉ có dùng dược thảo mới có thể dụ hoặc nó tỉnh táo lại. Tiểu ái trong tay dược liệu chậm rãi để gần bảy màu con sen dâu, trong lòng ngực vật nhỏ run rẩy nhu nhu mềm thể, ngô ngô ngô tương đương. Thơm quá a tương đương. Tiểu con sen không phải thần thú, nó thú ngữ không ai nghe hiểu được. Manh manh đắt mắt to ở dâu thượng mở, ngốc manh mà nhìn trước mắt phóng đại người mặt này ai a. Nó như thế nào chưa thấy được chủ nhân bên người có người này. Tiểu ái chính là ngươi về sau chủ nhân. Liên thanh rót vào linh hồn lực tiến bảy màu con sen trong cơ thể, chuyển đạt cho nó tin tức. Bảy màu con sen ngô ngô ngô tương đương mà phản kháng. Không cần, màu nhi chỉ cần mỹ mỹ chủ nhân. Nó không thích ta sao? Tiểu ái tựa nhìn ra thanh tỉnh tiểu con sen ở dãy ruộng. Liên thanh xả miệng cười nói, không có, nó sẽ thực thích ngươi. Ngươi nếu là bất hòa tiểu ái khế ước, về sau nửa cây linh thảo đều đừng nghĩ ăn. Không cần như vậy sao chủ nhân tương đương? Bảy màu con sen đáng thương hề hề mà đánh giá tiểu ái. Phát hiện trước mắt nữ nhân loại oa oa lớn lên thực đáng yêu, đôi mắt thanh triệt trong vắt, đại đại cùng nó giống nhau manh. Ngô ngô ngô tương đương, từ bảy màu con sen trên người tràn ra lộng lẫy năm sao mang trận, linh thú chủ động khế ước. Nửa ngày sau, tiểu ái cùng bảy màu con sen ký kết thành công. Ngươi là màu nhi tân chủ nhân tương đương. Con sen thân mật mà bám vào tiểu ái cánh tay. Tiểu ái hưng phấn mà nhìn liên thanh, thanh tỷ tỷ, ta nghe hiểu nó nói cái gì. Ngươi cùng màu nhi khế ước sau liền có tâm linh cảm ứng, bởi vì tiểu con sen xuất hiện dọn sạch tiểu ái nửa tháng tới mất mát. Nàng thật sự thực thích tiểu con sen. Tiểu ái này chỉ tám tinh linh thú trọng ở chữa khỏi, cũng không nhiều lắm công kích tính. Bảy màu con sen không giống nó nương, nó nương là chỉ phóng độc con sen. Tiểu ái nhẹ giọng lẩm bẩm nói, màu nhi sẽ chữa khỏi. Làm tiểu thiên cùng tiểu cắt cùng nhau tiến tiểu ái phòng, liên thanh lấy ra chắc linh thạch, làm ba người một lần nữa thí nghiệm linh tu. Tiểu thiên vẫn là cái thứ nhất, một tay đáp ở chắc linh thạch thượng. Chắc linh thạch tràn ra quang mang hội tụ thành ba cái lượng điểm, này tranh tiểu thiên cũng không có thu hoạch khế ước thú. Võ tu từ cơ trúc kỳ tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ 6. Linh tu từ đệ nhị trọng tiến vào đệ tam trọng, đã là không tồi tiến bộ. Hết chương.